Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, vậy mà khi dễ tiểu đệ của ta. Ai cho dũng khí của ngươi? Hắn phát hiện mình hiện tại đang tại Australia. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn giống như nắm giữ bước nhảy không gian khoảng cách. Cái kia chính là, tại hư vô không gian đãi càng lâu, nhảy càng xa, đãi một giây đồng hồ tựu là Long Kinh đến Tĩnh Hải thành phố khoảng cách. Lưỡng tòa thành thị cách xa nhau ngàn dặm, một giây đồng hồ thời gian, mà Australia cùng Hoa Hạ cách xa nhau mấy vạn dặm, dùng mấy mười giây đồng hồ thời gian, Lâm Long có 90% nắm chắc. Bước nhảy không gian khoảng cách tựu là ở bên trong đãi thời gian. Một giây đồng hồ đại khái tựu là 1.000 dặm. Lâm Long đi vào Australia về sau, không do dự, lần hai xé rách không gian. Sau đó tại hư vô không gian chờ đợi hơn 10 giây. Gặp không sai biệt lắm, Lâm Long lại xé rách không gian đi ra ngoài. Lần này vừa vặn xuất hiện tại Long Kinh, cùng Lâm Long nghĩ đến giống như đúc. Muốn bước nhảy không gian khoảng cách xa, muốn tại hư vô không gian đãi lâu, đi vào Long Kinh, Lâm Long lập tức hủy bỏ pháp thiên tượng địa. Dù sao thời gian dài duy trì loại này khổng lồ trạng thái, hay là rất hao phí tinh khí thần. Muốn Lâm Long cường đại như vậy, tinh khí thần đều chỉ có thể duy trì chừng 2 giờ. Không biết pháp tương thẳng này có thể duy trì bao lâu. Còn có hắn có thể hay không xé rách không gian? Nghĩ đến có lẽ không thể. Hắn thân thể cũng không cường đại. Trở lại biệt thự, Bạch Khiết bọn người trong phòng tu luyện, Chu Toa Toa cùng Dược Vân trong đại sảnh chơi. Lâm Long nhìn xem Chu Toa Toa không khỏi mà hỏi. Toa Toa, người chứng kiến Châu Kiệt bọn hắn trở về không vậy? Không có nha, ta một mực ở chỗ này cùng Dược Vân chơi. Không thấy được bọn hắn trở về nha. Cái này mới là lạ. Theo lý thuyết sớm nên trở về mới đúng a. Đối phó một người bình thường, về phần dùng lâu như vậy thời gian sao? Cái này ba cái gia hỏa sẽ không phải xảy ra chuyện gì a. Nghĩ tới đây, Lâm Long trong nội tâm lập tức có cổ dự cảm bất hảo. Nhịn không được véo chỉ tính toán. Lúc này sắc mặt đại biến. Ba người vận mệnh chung tại ngày hôm nay quả nhiên mang theo kiếp số. Hơn nữa còn là một cái nguy hiểm kiếp. Bất quá tốt ở trong đó có quý nhân tương trợ. Cái này quý nhân chắc hẳn tựu là mình. Nghĩ tới đây, Lâm Long triển khai thần thức. Khủng bố thần thức làm cho cháu toàn bộ Long Kinh. Trực tiếp tập trung Liễu Thị Trang Viên. Sau đó hỏa tốc bay đi. Hắn kỳ thật rất tốt kỳ. Một người bình thường, làm sao có thể lại để cho Châu Kiệt ba người có kiếp số. Lâm Long tốc độ rất nhanh, vài giây đồng hồ thời gian tự bay đến Liễu Thị Trang Viên trên không. Trong lúc đó, khí thế đại phóng, khí thế cường đại trực tiếp làm cho cháu Liễu Thị Trang Viên. Lại để cho trong Trang Viên hết thảy lập tức nằm dạp trên mặt đất. Mà ngay cả con kiến đều không ngoại lệ. Nhưng bọn hắn đều không chết. Đối với khí thế không chế, Lâm Long đạt đến một cái nghe rợn cả người tình trạng. Đổi lại những người khác tuyệt đối không chế không đến tình trạng như thế. Ngẫm lại, con kiến so người cùng yếu ớt, có thể đè sấp người khí thế đối với con kiến mà nói đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng chúng không có, cái này đã nói lên Lâm Long đối với khí thế không chế có bao nhiêu lợi hại. Liễu Thị Trang Viên một cái trong tầng hầm ngầm, bị dây thừng cột vào trên cây cột Châu Kiệt ba người. Cảm nhận được cái này cổ quen thuộc khí tức, kích động sắp khóc, khi bọn hắn bên cạnh, một gã khí tức vẻ lo lắng thiếu niên, đỏ mặt tía tai nằm dạp trên mặt đất. Hắn muốn đứng lên, lại cảm giác trên người phảng phất có tòa Thái Sơn, áp hắn ngay cả hít thở cũng khó khăn. Nhìn xem nằm dạp trên mặt đất tựa như chó chết, giống như Liễu gia đại thiếu gia. Châu Kiệt ba người mặt mũi tràn đầy kích động nói. Ha ha ha, lão đại đã đến. Chúng ta được cứu rồi. Cẩu viết. lần này ngươi nhất định phải chết. Vốn không định giết chính là ngươi, nhưng lần này ngươi hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Ba người các ngươi, như thế nào khiến cho a, thậm chí ngay cả một người bình thường đều làm bất quá. Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến, theo thanh âm, Cột Châu Kiệt ba người dây thừng lập tức đứt rời. Long ca, ngươi ở nơi nào à? Đã đến tự xuất hiện đi. Diệp Tu ngắm nhìn bốn phía, không có phát hiện Lâm Long, trong mắt hiện lên một vòng nghi hoặc. Lão đại, điều này cũng không có thể trách chúng ta à? Chúng ta cũng là gặp tiểu tử này nói, tiểu tử này có loại độc dược, có thể làm cho hết thảy có năng lượng người tạm thời đánh mất năng lượng, trở nên cùng người bình thường đồng dạng. Khá tốt ngươi đến nhanh, tiểu tử này vừa thiếu chút nữa một đao giết chúng ta. Châu Kiệt mặt mũi tràn đầy ủy khuất, trong thần sắc tràn đầy nghĩ mà sợ, còn có loại độc chất này dược. Lâm Long trên mặt lộ ra nghiền ngẫm thần sắc, không biết loại này dược đối với chính mình hữu hiệu không có. Bất quá cho dù hữu hiệu, chính mình cường đại thân thể cũng không phải nói đến đùa. Nghĩ đến độc dược, cái này lại để cho Lâm Long nhớ lại lúc trước cổ vũ minh chủ tranh đoạt thi đấu thời điểm. Còn kém là lên độc dược hợp lý, thiếu chút nữa tại lật thuyền trong mương. Khá tốt chính mình có thánh thể quyết, rất nhanh đem độc dược hấp thu. Chẳng lẽ thằng này là độc tông? Bất quá nghe vô cực tông vô cực thái thượng đại trưởng lão nói đã đem độc tông tiêu diệt. Chắc hẳn thằng này là cơ duyên xảo hợp nhặt được một bao. Bất kể là không phải, cái này muốn giết thằng này là được rồi. Tại thực lực cường đại trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế cũng không có dùng. Sau một khắc Lâm Long theo Liễu Thị Trang Viên trên không đi vào trong tầng hầm ngầm. Nhìn xem nằm dạp trên mặt đất Liễu gia đại thiếu gia. Lâm Long không khỏi hỏi, tiểu tử, ngươi cũng dám khi dễ tiểu đệ của ta, là ai cho dũng khí của ngươi? Làm cho tha mạng, đối mặt khí thế cường đại, Liễu gia đại thiếu gia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hầu kết nhún, gian nan nhổ ra cầu xin tha thứ. Hiện tại biết đạo cầu xin tha thứ hả? Đã muộn, Châu Kiệt, thằng này tùy cho các ngươi xử trí. Ta đi ra ngoài chờ các ngươi. Nói xong, Lâm Long trực tiếp tại nguyên chỗ biến mất. Nhìn xem một màn này, Liễu gia đại thiếu gia mặt xám như tro, trong nội tâm vô cùng hoảng sợ. Hắn giờ phút này phi thường hối hận, không nghĩ tới cái này ba cái gia hỏa sau lưng thậm chí có khủng bố như thế người bảo kê. Đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất, chẳng lẽ hắn là thần tiên hay sao? Tuy nhiên đạt được một bao độc dược, là Liễu gia đại thiếu gia, biết đạo một ít không muốn người biết sự tình. Nhưng đây hết thảy với hắn mà nói quả thực tựu là quá không thể tưởng tượng. Cạc cạc cạc tiểu tử, vừa rồi ngươi không phải rất hung hăng càn quấy sao? Không phải nói chúng ta rác rưởi sao? Không phải muốn chúng ta sao? Châu Kiệt nắm bắt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa nhìn xem Liễu gia đại thiếu gia. Tuy nhiên hiện tại bọn hắn hai người không có khôi phục pháp lực, nhưng hai người dù gì cũng là thiên sĩ cấp bậc pháp sư. Diệp Tu càng là có được cường đại năng lượng người. Dù cho không có năng lượng, thân thể của bọn hắn tố chất cũng không phải một người bình thường có thể chống lại. Huống chi là một cái bị tửu sắc lấy hết thân thể người bình thường. Ngươi ngươi muốn làm gì ta van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho các. Ngươi, Liễu gia đại thiếu gia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem ba người. Nhớ tới Châu Kiệt mới vừa nói không phải do hắn không sợ hãi. A hát mia, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Vừa rồi hắn tựu không nên do dự, trực tiếp một đao giết. Đợi kinh khủng kia ra hỏa tìm đến, nhiều lắm là giết chết chính mình. Không có thể như vậy tra tấn. Về phần tiền, cùng tướng mệnh so với hắn cảm thấy mệnh quý trọng nhiều hơn. Tiền, ngươi xem chúng ta như là thiếu tiền người sao? Diệp Tu nở nụ cười. Hắn tựu không có cái gì, tựu là có tiền, nhiều tiền chính là một cái con số,